Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, ta còn là tránh một chút đi. Đó không phải là biện pháp duy nhất, hơn nữa đến rồi ngươi hôm nay số tuổi, có thể cải thiện cũng là rất có hạn. Cát Đông Húc nói, Philip mèo già hóa cáo, nghe vậy hai mắt không khỏi đột nhiên sáng ngời. Muốn nói lại thôi, được rồi, người chính là trước tiên cùng Eliza làm chính sự đi. Chờ ánh trăng khuya sau khi ra ngoài, người liền sẽ rõ ràng. Cát Đông Húc giơ tay ngăn trở Philip. Vâng, chủ nhân. Philip nghe vậy thân thể chấn động, cúi đầu cung kính cúi đầu, mắt bên trong có không che giấu được vẻ mừng rỡ như điên. Hắn biết, chính mình lần này là nhân họa đắc phúc. Sau đó, Eliza cùng Philip liền bắt đầu đàm luận định ngày hẹn Mantop chờ tài chính quả đầu công việc. Cùng với một khi Mantop chờ tài chính quả đầu khuất phục tại Cát Đông Húc dưới sự uy áp sau, bọn họ phải nên làm như thế nào thu thập mơ quốc quốc nội cục diện. Eliza cùng Lolita nên làm gì trở về chính đàn. Eliza cùng Philip đều là phương diện này tay già đời, cũng vô cùng rõ ràng cái kia chút tài chính quả đầu tâm tư còn có bọn họ nắm trong tay sức mạnh. Vì lẽ đó hai người nói đến dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Để bản tính chất phác Cát Đông Húc nghe xong, đều có một loại cảm giác mau khổng tủng nhiên. Lần thứ nhất ý thức được, người như chính mình căn bản không có thể trở thành một tên hợp cách chính khách. Nếu Mantop chờ tài chính quả đầu nắm trong tay quyền lực lớn như vậy, tại sao bất dứt khoát khởi xướng toàn dân công đầu, kết tội tổng thống đương thời đây? Sau đó một lần nữa tuyển cử, người cùng Lolita hai người bên trong một người tranh cử tổng thống chức vị đây. Cát Đông Húc gặp Eliza cùng Philip hai người dòng suy nghĩ tuy rằng vô cùng rõ ràng, thủ đoạn cũng phi thường độc ác lão lạt, nhưng tổng cho hắn có một loại bó tay bó chân, không dám buông tay đánh một trận cảm giác. Nghe xong một trận sau, đột nhiên nói chen vào nói, như vậy có thể không? Eliza thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, bật thốt lên hỏi, mắt bên trong khó che nội tâm chờ mong cùng cuồng nhiệt. Ta muốn, trừ phi Mantop đám người cũng có Philip giống như lựa chọn tử vong dũng khí, bằng không ta nghĩ bọn họ nhất định là rất tình nguyện trợ giúp ngươi hoặc là Lolita leo lên tổng thống bảo tọa. Cát Đông Húc nói, nếu như là như vậy, ta nghĩ Eliza sẽ càng thích hợp leo lên tổng thống bảo tọa. Nàng tài chính quả đầu sắc thái không nùng, mà Lolita đi qua lần này điều tra cùng khởi tố, cuối cùng tuy rằng vô tội phóng thích, nhưng dân chúng tín nhiệm đối với nàng nhất định sẽ sản sinh dao động. Đương nhiên, Eliza leo lên tổng thống bảo tọa phía sau, vẫn có thể nhận lệnh Lolita vì là tổng lý bên trong tổ chức các. Philip nói, gặp Philip nói mình càng thích hợp leo lên tổng thống bảo tọa. Eliza nhìn về phía Cát Đông Húc, trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng nồng. Nếu Philip cho rằng Eliza càng thích hợp, cái kia Eliza ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Cát Đông Húc nói, cảm tạ chủ nhân. Eliza khó che kích động trong lòng, nàng vẫn là một ở trong chính trị có hoài bão nữ nhân. Nhưng nàng chung quy là một phụ nữ, ở mơ nước tài chính quả đầu bên trong, nàng là ở cuối cùng, có thể bò đến phó tổng lý vị trí, kỳ thực gần như xem như là nàng cuộc sống đỉnh cao. Eliza không dám hy vọng xa vời tiếp tục lên trên nữa bò, bởi vì Mantop chờ tài chính quả đầu chắc là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhưng bây giờ, bởi vì Cát Đông Húc câu nói này, Eliza đã thấy tổng thống bảo tọa ở hướng về nàng vẫy tay. Cát Đông Húc vung tay, ra hiệu Eliza cùng Philip tiếp tục. Ngay vào lúc này, có thủ hạ vào nói Nhà Trắng người đến. Cát Đông Húc nghĩ một hồi vẫn là đứng dậy nói, ta còn là tránh một chút đi. Nói xong Cát Đông Húc trực tiếp thẳng lên lầu đi. Rất nhanh, Nhà Trắng người liền ở nhân viên tương quan cùng đi hạ tiến vào phòng khách. Nhà Trắng người vừa vào phòng khách liền thấy được Philip, sắc mặt không khỏi hơi hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ba bên chào hỏi, Philip liền cũng đứng dậy lảng tránh. Smith tiên sinh, ta thật sự rất tò mò Tổng thống tiên sinh bước kế tiếp chuẩn bị làm sao giúp chúng ta. Ngươi hẳn rất rõ ràng, ta cùng Lolita đi đến một bước này, đều là bởi vì ngươi nhóm cho chúng ta vẽ một cái tương lai tốt đẹp. Kết quả đây, ở thời khắc mấu chốt này, các ngươi ngoại trừ khiển trách, ngoại trừ uy hiếp trừng phạt, nhưng không hề làm gì cả. Có Cát Đông húc tòa này chỗ dựa, gặp rủi ro đến Mỹ quốc Eliza mặt đối bạch cung đặc sứ. Không chút nào bất kỳ sắc mặt tốt cho hắn. Phi thường xin lỗi Eliza nữ sĩ. Chúng ta cũng không nghĩ tới Mantop tiên sinh bọn họ thái độ sẽ kiên quyết như vậy. Thậm chí trực tiếp cùng Đức Mednat liên hợp. Bất quá chuyện đến nước này, các người nhất định là không thể lùi bước. Nhất định phải kiên trì tới cùng. Chúng ta nước Mỹ trước sau như một là các ngươi kiên định hậu thuẫn. Smith nói, kiên trì tới cùng, khởi xướng cách mạng sao? Sau đó tốt cho các ngươi tiếp tục khiển trách cùng uy hiếp trừng phạt chế tạo lý do sao? Eliza không khách khí chút nào chào phúng nói. Eliza nữ sĩ, hiện tại ngoại trừ nước Mỹ, cũng không còn quốc gia có thể cho các ngươi. Smith nói. Không, chúng ta còn có Âu Châu. Eliza nói, Âu Châu, không nên nói đùa Eliza. Bọn họ có thể làm được chỉ là để cho các ngươi thỏa hiệp. Để cho các ngươi bỏ vũ khí đầu hàng. Để Lolita tiếp tục ở trong ngục ở lại. Smith nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Vậy các ngươi đây, các ngươi có thể làm cái gì? Eliza hỏi, chúng ta... Có ít nhất chúng ta sau lưng các ngươi là an toàn, các ngươi còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Smith nói, xin lỗi Smith tiên sinh, ta không có tâm tình tiếp tục nghe ngươi những này không có thực chất ý nghĩa lời. Eliza lạnh, giọng nói hướng về bảo tiêu liếc mắt ra hiệu, bảo tiêu liền tiến lên, xin mời Smith bọn họ ly khai. Smith sắc mặt trở nên rất khó coi, bỗng nhiên đứng dậy nói, Eliza nữ sĩ, ta nghĩ các người chẳng mấy chốc sẽ hối hận, rất nhanh Nhà Trắng người đi rồi. Cùng ngày, Eliza cùng Philip liên lạc mực nước tài chính quả đầu, thỏa thuận chạm mặt thời gian cùng địa điểm. Địa Trung Hải khí hậu không chỉ có ban ngày ánh mặt trời sung túc, không nhìn thấy mấy đóa mây màu. Buổi tối cũng là không nhìn thấy mấy đóa mây màu. Một vòng minh nguyệt treo ở dưới bầu trời đêm, có vẻ đặc biệt trong sáng sáng sủa. Thái Bình Dương cao địa một tòa biệt thự sang trọng trên sân thượng. Philip đang ngồi xếp bằng, đầu quay về trăng sáng phương hướng vung lên. Vốn là tròng mắt màu xanh lam hôm nay là màu máu một mảnh. Huyết sắc kia bên trong phản chiếu minh nguyệt. Ánh trăng như nước tung xuống, có chút điểm thường mắt thường không nhìn thấy nguyệt quang tinh hoa tùy theo vương vãi xuống. Cái này tinh hoa rơi trên người Philip, điểm điểm hội tụ cùng trái tim của hắn nơi, biến mất không còn tăm hơi. Bất quá nguyệt quang tinh hoa phi thường ít ỏi, bị Philip hút vào nơi buồng tim càng là thật là ít ỏi. Mặt trăng lại xưng thái âm, trên sân thượng. Cát Đông húc nhìn Philip lấy huyết tộc nhất phương pháp nguyên thủy đang hấp thu nguyệt quang tinh. Hoa, tốc độ kỳ chậm, không khỏi lắc lắc đầu. Từ trong túi tiền lấy ra một khối ban ngày cố ý khắc họa thái âm tụ linh trận phù ngọc. Ném tới nói, Philip, cầm cẩn thận cái này. Sau đó hấp thu nguyệt quang tinh hoa thời gian, liền đem khối này ngọc thiếp ở ngực. Bất quá này ngọc chỉ có thể ngươi biết, không thể để bất kỳ người nào biết. Nói xong, Cát Đông húc liền xoay người rời đi sân thượng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.